Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1055, dị thường phản ứng. Trong phim ảnh, Diệp Thu tạo nên cái này sát nhân ma hình tượng thật sự là quá hoàn mỹ. Quá thâm nhập lòng người. Loại kia cực hạn trong yêu nhã chỗ tiết lộ ra ngoài khủng bố làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run sợ, đến mức vừa mới xem chiếu bóng xong khán giả hiển nhiên còn không có theo nội dung cốt truyện bên. Trong đi ra ngoài, trong đầu vẫn như cũ còn lưu lại Diệp Thu chỗ vai diễn cái kia sát nhân ma hình tượng. Nguyên nhân chính là như thế. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu thời điểm, trong đầu kìm lòng không được địa hội vang lên vừa mới trong điện ảnh từng màn ảnh. Cái kia yêu nhã cử chỉ, ôn nhu mỉm cười, cùng tàn nhẫn thủ đoạn, để cho người không rét mà run. Nhưng là, lý trí lại nói cho bọn hắn, đây chỉ là điện ảnh, là Diệp Thu chỗ vai diễn nhân vật mà thôi. Hai cái này âm thanh không ngừng mà tại bọn họ trong đầu xen lẫn. Đến mức tất cả mọi người đang nhìn hướng về Diệp Thu thời điểm, đều quên làm ra cái khác phản ứng. Thế là, làm người chủ trì tuyên bố đón lấy bởi Diệp Thu tới nói hai câu thì hiện trường vậy mà xuất hiện một trận quỷ dị yên tĩnh. Hả, đây là tình huống gì? Đối mặt loại tình huống này, cho dù là kiến thức rộng người chủ trì đều lộ ra một trận kinh ngạc biểu lộ. Phải biết, lúc trước bất kể là cái nào diễn viên ra sân, đều có thể đạt được người xem một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô hưởng ứng. Mà bây giờ đến phiên Diệp Thu, ấn lý thuyết, lấy cái kia người khủng bố khí cùng tại trong phim ảnh vậy để cho người kinh diễm đến nổ biểu hiện, nên được toàn trường nhiệt liệt nhất hưởng ứng mới là. Thế nhưng là, hiện tại cái này toàn trường yên tĩnh là cái quỷ gì? Trên thực tế, không chỉ là người chủ trì, ngay cả trên đài bao quát Johan đạo diễn cùng George Clooney ở bên trong sở hữu chủ sáng nhân viên đều đồng loạt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người không rõ đây là tình huống gì. Dưới đài khách quý bữa tiệc cũng là từng cái lộ ra các loại các dạng ánh mắt cùng biểu lộ. Tất cả mọi người biết rõ, Diệp Thu nhân vật này tạo nên quá thành công, ấn lý thuyết là nhất định có thể đạt được người xem khẳng định mới đúng. Nhưng là, đừng quên, nhân vật này là một sát nhân ma. Diệp Thu tạo nên vượt thành công, như vậy khán giả đối nhân vật này phản cảm độ lại càng cao. Tiếp theo thậm chí sẽ trực tiếp đem loại này phản cảm chiết cây đến Diệp Thu bản thân trên thân. Cứ như vậy, Diệp Thu bản thân nhân khí liền sẽ gặp phải chưa từng có đả kích. Hiện trường các khách quý đều không phải là kẻ ngu dốt. Rất nhanh liền nghĩ thông suốt điểm này. Trong lúc nhất thời, có người đồng tình, có người tiếc hận, tự nhiên cũng có người đang âm thầm mà cười trên nỗi đau của người khác. Thu tương đương, đứng ở Diệp Thu bên người Avril bất an bảo vệ Diệp Thu một cánh tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo tay của hắn, muốn an ủi Diệp Thu. Không có việc gì, Diệp Thu trở tay cầm Avril tay, trên mặt mỉm cười, lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt quét coi một chút dưới đài cái kia đen nghịt mà trầm mặc phòng dành cho thính giả. Thông qua sân khấu hai bên LED màn hình, hiện trường tất cả mọi người thấy được lúc này Diệp Thu bộ dáng. Giờ này khắc này, Diệp Thu trên mặt, không có chút nào một số người tưởng tượng bên trong loại kia thất kinh cùng chật vật. Thậm chí ngay cả một tia miễn cưỡng xấu hổ đều không có. Tất cả mọi người tại Diệp Thu trên mặt thấy, chỉ có tự tin, một phát ra từ nội tâm cường đại tự tin, cùng một khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái. Nhìn xem Diệp Thu loại vẻ mặt này, hiện trường bất kể là đồng tình, tiếc hận, hay là bởi vì ghen ghét mà tâm tai vui mừng họa các minh tinh, đều không thể không thừa nhận, người này năng lượng đi đến bây giờ trình độ này. Tuyệt đối không phải may mắn. Dạng này người, căn bản cũng không quan tâm thất bại. Thất bại một lần, liền đến lần thứ hai. thất bại 2 lần, liền đến lần thứ 3. Cuối cùng có một ngày, hắn hội thu hoạch được thành công. 3, 3, ngay tại sở hữu hiện trường ngôi sao các khách quý tâm tư dị biệt thời điểm. Một trận vô số tiếng vỗ tay bất thình lình tại trong rạp hát vang lên. Liền như là một trận xảy ra bất ngờ lôi bạo vũ. Trong khoảnh khắc liền tiếng vỗ tay như sấm, ồn ào náo động một mảnh. Quá tuyệt vời, thật sự là quá đặc sắc. Trời à, đây là ta nhìn thấy qua kinh khủng nhất sát nhân ma. Nhưng là, nhìn sảng khoái a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang nghe cái kia như sấm tiếng vỗ tay vang lên thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người bỗng nhiên hôn mê rồi. Cái kia to lớn tiếng vỗ tay để bọn hắn lỗ tai trong phút chốc đều đã mất đi thính giác. Quá tuyệt vời, đối mặt khán giả bất thình lình tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Avery kích động ôm lấy Diệp Thu cái cổ, nhón mũi chân, đưa tới môi thơm. Hoa a, nhìn thấy một màn này, hiện trường nhất thời phát ra một trận hưng phấn hoan hô âm thanh. Cái kia tiếng vỗ tay lại càng phát kịch liệt. Đối mặt tình cảnh này, dưới đài ngôi sao khách quý cùng trên đài chủ sáng các nhân viên cũng đều không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt đưa tới tiếng vỗ tay. Mảnh này như sấm tiếng vỗ tay, cũng chỉ có nam nhân này mới có tư cách được hưởng. Dạng này tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tiếp tục khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Thẳng đến tiếng vỗ tay dừng lại trong về sau. Những cái kia khán giả lúc này mới phát hiện hai tay của mình đều bởi vì đập đến dùng quá sức mà xuất hiện sưng đỏ, rất nhiều người càng là ngay cả cuống họng đều hàm ếch. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn một chút cũng không quan tâm. Chờ đến tiếng vỗ tay dần dần sau khi rơi xuống, người chủ trì lúc này mới cầm lên microphone, đối microphone thật dài thở phào nhẹ nhõm, thân yêu nhóm. Nói thật, vừa mới ta thật sự có chút hù dọa. Ta còn tưởng rằng mọi người là không thích lá đây. Ha ha ha, cái này sao có thể? Đúng rồi, dù là địa cầu hủy diệt, chúng ta cũng không khả năng hội không thích Thu Điện hả? Người suy nghĩ nhiều rồi. Không, người là đối Thu Điện hạ thật không có có lòng tin. Đúng, người chủ trì vẻ mặt thành thật nói ra. Cho nên ta vừa mới kiểm thảo thoáng một phát chính ta. Quay đầu lại, ta liền đi viết một phần xin tư liệu, gia nhập tín đồ doanh. Hoa lạp lạp lạp tương đương, người chủ trì câu nói này vừa ra khỏi miệng. Hiện trường nhất thời vang lên lần nữa một mảnh tiếng vỗ tay. Khối kia đến từ các tín đồ phòng dành cho thính giả phương trận càng là truyền đến một trận tiếng. Gọi ầm ĩ. Tín đồ doanh hoan nghênh sự gia nhập của ngươi tương đương. Ha ha, một trận sau khi cười to, nói chuyện tiếp tục, như vậy đón lấy chúng ta liền để mọi người yêu thích nhất Diệp. Đến cho chúng ta nói hai câu đi, mọi người hoan nghênh tương đương. Một trận sôi động tiếng vỗ tay đi qua, Diệp Thu tiếp lời ống, ánh mắt lần nữa quét mắt hiện trường tất cả mọi người một chút. Nhìn xem Diệp Thu ánh mắt tại toàn trường quét mắt một lần. Tất cả mọi người giống như cảm giác được mình cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau bình thường. Kìm lòng không được ngồi thẳng thân thể, lộ ra cẩn thận lắng nghe biểu lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.